phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, đệ 181 trang. Đến bây giờ mới thôi, La Hy đã đổi hắn phản ứng năng lực thành lập khởi tín nhiệm cảm. Đương nhiên cũng liền không ngăn cản, chỉ cúi người dẫn đường, lưu đến bên đường trống rỗng hàng xén mặt sau ẩn thân. Tiểu Tâm Dinh coi khởi rối loạn ngọn nguồn, nguyên lai là 5-6 cái chủ bá ở bị một đám mơ hồ ám ảnh đuổi giết. Những cái đó ám ảnh toàn thân thuần hắc, mơ hồ có thể thấy được là quần áo tả tơi nhân hình, nhưng di động cực nhanh. Hơn nữa một thành công phát gục chạy ở cuối cùng nữ chủ bá, liền như quỷ đói ủng đổ mà thượng, cùng với ghê tởm nhấm nuốt đêm này tàn nhẫn xé lạn. Tây Vũ chán ghét nhíu mày, nhẹ giọng phân tích, xem vài thứ kia hình dáng, hẳn là Hắc Thủy thôn đã từng thôn dân, cốt truyện thượng hẳn là phát sinh gặp đại sự, mới làm nơi này thành chết thôn. La Hy cười lạnh, nhưng hiện tại bọn họ đã không thuộc về nhân loại, không biết có thể hay không sát, vẫn là gặp được chỉ có thể trốn, cảm giác cũng không có thật thể. Tây Vũ dò hỏi, muốn đi hỗ trợ sao? Không tưởng La Hy chưa hạ quyết định, bọn họ bên người liền phiêu ra u nhiên giọng nữ, những cái đó đói si, thực sợ hãi hỏa. Tây Vũ vội vàng nghiêng đầu, bị đột nhiên xuất hiện Tiểu Yến sợ tới mức suýt nữa quỳ xuống. May mà bị La Hy đỡ lấy, Tiểu Yến phủng trụ xấu diễm mặt quỳ, bi thương mà nói, ngươi có thể chạy ra ta hành lang gấp khúc, ta đã biết ngươi không phải ta quan nhân, nhưng ta không ngại ngươi lưu lại bồi ta. Nói nó thân ảnh liền ở một đoàn trong xương đen biến mất không thấy. Người xấu mộng nhiều, La Hy hừ một tiếng, lấy ra Tây Vũ cấp mồi lửa nói, trước đem chúng nó đánh lui, chết chủ bá tốc độ quá nhanh đối chúng ta tới nói thực bất lợi. Tây Vũ gật đầu, lại đem tiến mê cung trước được đến chai dầu đưa cho hắn. Đồ ở vũ khí thượng, chú ý an toàn, sao tản mát ra nồng đậm huyết tinh đói si ở hoàn toàn xé nát hai cái người sống sau, đã là theo đuôi hoảng hốt không chọn lộ xui xẻo chứng nhóm theo đuổi không bỏ. Chủ bá hiển nhiên là trải qua chút phản kháng, đã biết vô pháp đem chúng nó đánh tan, cho nên chỉ lo được với liều mạng đi phía trước hướng thoán, chạy ở đằng trước nam nhân lòng mang ý xấu, thế nhưng tùy tay vớt đến cái ven đường sọt tre, tàn nhẫn tạp về phía sau mặt cô nương. Kia tiểu cô nương đột nhiên không kịp phòng ngừa mà té ngã. Đối với tấn công bất ngờ mà đến quỷ ảnh phát ra tràn ngập sợ hãi kêu la. Liền ở sinh tử một đường hết sức, cầm trong tay dao đánh lửa, La Hy không hề dự triệu mà từ chỗ ngoặt hiện thân, đem trong tay thiêu đốt chai dầu hung hăng ném tới đầu hai cái đói si trên người. Ngay sau đó lại thẳng lướt qua chủ bá nhóm phi đao huy chém không thôi. Yêu thích soái ca Tiểu Yến, đích xác không có nói dối, những cái đó thoạt nhìn đau thương không sợ hình người bóng ma một bị liệt hỏa đốt tới, liền sẽ phát ra chói tai kêu khóc, ở không ngừng phản kích chung dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại mấy cái băng tinh rừng ở tuyết địa thượng. Lại vô nửa điểm tăm hơi, thành công đêm này đánh lui, La Hy nhẹ nhàng thở ra, cúi người nhặt lên những cái đó kỳ quái băng tinh, rũ đao nhíu mày, nghĩ cách làm đốt lửa. Bằng không cũng đừng tại đây trong thôn đương thịt người mồi, mới vừa bị vướng ngã nữ chủ bá kinh ngạc ngẩng đầu, là ngươi. La Hy nương đau trên mặt tàn lưu ánh lửa, rốt cuộc thấy rõ nha đầu này mặt, nguyên lai là Tây Vũ túc địch Đỗ Lỵ. Hắn nhịn không được trào phúng, nha, ngươi cũng hỗn đến này cục tới. Đỗ Lỵ chật vật mà xoa xoa mắt đỏ, phẫn nộ mà chỉ hướng vừa rồi hại chính mình người, đó là Triệu Trúc Xanh. Lộng chết hắn, thoát hiểm đầu sỏ gây tội lui về phía sau hai bước, lưu lại thanh cười khẽ quay đầu liền trốn. Triệu Trúc Xanh người này cõi lòng khó dò, La Hy vốn định đuổi theo đi lộng hắn một phen, nhưng tư cập bây giờ còn có càng quan trọng nhiệm vụ, chỉ có thể rũ mắt cảnh cáo, chạy nhanh rời đi nơi này. Mặt khác may mắn còn tồn tại hai người thưa dạ nói cảm ơn sau, nghe lời biến mất. Đỗ Lỵ nhưng thật ra không chút hoang mang, vỗ vỗ quần áo đứng dậy nói, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ gặp chuyện bất bình, khẳng định có âm mưu. La Hy cười nhạo, có âm mưu lại như thế nào, Ngươi có thể lấy ta thế nào? Đỗ Lis không chút nào cảm ơn, dường như trợn trắng mắt đã muốn đi, không tưởng lúc này Tây Vũ Từ âm thầm ngoài ý muốn lộ diện. Lily, ngươi một người không an toàn. Này cục trò chơi chủ yếu sẽ khảo nghiệm chủ bá thể năng. Ngươi yêu cầu đồng bạn, Đỗ Lỵ đầy mặt ngứa răng bộ dáng. Cho nên đâu? Tây Vũ thành khẩn đề nghị. Nhớ rõ ngươi giảng quá. Ngươi rút thăm trúng thưởng may mắn thêm thành rất cao. Nếu ngươi có thể chứng minh, chúng ta không ngại bảo hộ ngươi 2 ngày, lúc này. Không chỉ có Đỗ Lỵ kinh ngạc, ngay cả La Hi cũng không dự đoán được hắn sẽ khởi như vậy chủ ý, tiếp tục ngao 4 ngày. Mọi người đều cần phải có dùng vật tư. Cũng yêu cầu bảo đảm không bị người khác giết. Như vậy thực công bằng. Tây Vũ đạm cười. Không muốn liền tính, ta có đồng bạn. Đỗ Lỵ quay đầu, không phải là cái kia hạt tía Tô Ngạn đi. Tây Vũ hỏi lại, Đỗ Lỵ lần thứ 2 kinh ngạc. Người như thế nào biết? Tây Vũ, chúng ta mới vừa đem hắn từ hành lang gấp khúc phó bản cứu ra. Người suýt nữa liền không thấy được hắn. Hắn nói hắn có cái vận khí thực tốt bằng hữu. Ta đoán hẳn là ngươi đi. Đỗ Lỵ hút hút cái mũi. Trầm mặc 2 giây mới thẳng thắn. Năm trước mùa hè công ty bắt đầu ở toàn hoa hạ bán trứng màu hộp quà. Cũng là vì tuyên truyền Âu Hoàng cái gì ngạnh đi. Liền xuất xưởng 12 cái có vận khí thêm thành chủ bá. Làm chúng ta ở trong trò chơi nhiều rút thăm trúng thưởng. Trả lại cho chúng ta chiếu tuyên truyền chiếu. Bất quá vận khí không thể đại biểu hết thảy. Hiện tại đại gia cơ hồ đều bị trọng trí vài lần. Chỉ có ta cùng Tử Ngạn còn miễn cưỡng kiên trì, tuy rằng phía trước lẫn nhau có chút giảng không rõ. Ăn Tết, nhưng nghe nàng nói ra này đó tàn nhẫn hiện thực việc. Tây Vũ trong lòng cũng không chịu nổi. Không cấm cười khẽ, ta tin tưởng mỗi người đều có linh hồn. Nếu thật vận khí tốt nói. Đời này liền sẽ không làm nhân tạo người, giọng nói rơi xuống. Chung quanh nháy mắt sáng lên sau huyết nguyệt còn muốn chói mắt hồng quang, bổn đoạn phát sóng. Trực tiếp đem bị xóa giảm. Chủ bá Đỗ Lỵ, chủ bá Tây Vũ, xin đừng thảo luận công ty buôn bán phương án. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Đỗ Lỵ không cao hứng mà cắn môi, La Hi nhún vai. Dơ dơ lên trên tay chỉ còn lại có chút hỏa tinh san đao. Trước rời đi nơi này lại nói, bằng không chờ càng nhiều đói si đuổi theo. Ta cũng không dư thừa biện pháp. Tây Vũ xoay người hướng tiệm may cất bước. Đỗ Lỵ do dự một lát rốt. Cuộc lựa chọn đuổi kịp. Truy vấn nói, kia, Tử Ngạn hiện tại cùng các ngươi ở bên nhau sao? Ngoặc kép, hết chương.